Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 41 huyễn thú sơn mạch. Trong một gian mật thất, bầu không khí bên trong có vẻ hơi nặng nề. Bành! Chiếc bàn đắt đỏ làm bằng gỗ tử đàn dưới một trường trực tiếp bị vỡ tan làm mấy mảnh, thủ vệ đến báo tin bị dọa cho sợ hãi không nhẹ, không dám ngẩng đầu nhìn mấy vị lão đại. Không nghĩ tới để Mã Lương Bằng đi Thiên Phượng lâu của các ngươi một chuyến, lại xuất hiện loại chuyện này. Không riêng Mã Lương Bằng chết, ngay cả phó chấp sự cũng đều chết. Đoán thần tông tông chủ Thanh Vân Thành ánh mắt băng lãnh, trong mắt tràn đầy sát khí. Chúng ta mấy người chấp sự còn có các chủ cũng chết đi, cơn tức này chúng ta nuốt không trôi. Thiên Phượng lâu tổng các chủ Hướng Thiên Nhai ngồi tại một bên, trong mắt tràn đầy lửa giận, âm trầm nói. Tiểu tử Thiên Tuyền cung này cũng quá tà môn đi, một tên không có huyết khí, phế vật không thể tu luyện tại sao lại mạnh như vậy, ngay cả phó chấp sự đều bị đánh chết. Mặc dù không có chứng cứ xác minh là bị hắn giết chết, nhưng khẳng định là bị người bên cạnh hắn giết chết hoặc là bị chính hắn giết. Cũng có thể là người Thiên Tuyền cung bí mật bảo hộ giúp đỡ hắn. Thanh Vân Thành ánh mắt lập lòe lửa giận, hận không thể đem Dịch Thiên Vân ăn tươi nuốt sống. Việc này có khả năng, phó chấp sự tu vi cũng không yếu, luyện linh kỳ đỉnh phong hắn đều có thể giết chết, tuyệt đối không thể bị Dịch Thiên Vân giết chết. Hướng Thiên Nhai âm thanh lạnh lùng nói, rất có thể đúng là được trưởng lão Thiên Tuyền cung giết chết, thậm chí có thể là Thi Tuyết Vân giết chết. Nghe nói Thi Tuyết Vân rất bảo vệ hắn, có thể vụng trộm theo sau, đây cũng không phải là không có khả năng. Khá lắm, Thiên Tuyền cung tuy tiểu tử kia buông lời nói sau này không phải là đệ tử Thiên Tuyền cung, sự tình hắn tạo thành cùng Thiên Tuyền cung không có quan hệ. Thanh Vân Thành cao mày, tuy nhiên tiểu tử kia là đệ tử ngoại môn, căn bản không thể truy cứu chuyện gì. Không thể truy cứu à? Hướng Thiên Nhai ánh mắt lập lòe lánh quang, như vậy chúng ta chẳng phải thua thiệt lớn, lệnh phía dưới truy nã tiểu tử kia, dù phải đào ba thước đất cũng muốn bắt hắn tới cho ta. Lần này Thiên Phượng lâu chúng ta danh dự tổn thất thật lớn, còn bị Vũ Thiên lâu hung hăng ép xuống một đầu. Yên tâm, truy nã tiểu tử kia là khẳng định, đem hắn bắt tới sau đó ngay trước mặt Thiên Tuyền cung hung hăng giết chết. Thanh Vân Thành ánh mắt lộ ra huyết sắc lệ khí. Tuy nhiên rất nhanh Thiên Tuyền cung đều là của chúng ta, bao quát bảo vật bên trong. Đúng vậy, Thiên Tuyền cung cho là mình sẽ bình an vô sự, hắc hắc. Bọn hắn nhìn nhau, từ áng mắt lẫn nhau đều thấy được ý cười, phảng phất Thiên Tuyền cung đã là vật trong túi của bọn hắn. Trong truyền thuyết, Thiên Tuyền cung bên trong có một loại bảo vật làm cho tất cả mọi người đều khát vọng có được, chỉ là Thiên Tuyền cung nội tình cũng không thấp nên không ai dám ra tay. Trước mắt xem ra, đối với bọn hắn mà nói, thời cơ đã sắp chín rồi. Đoán thần tông cùng Thiên Phượng lâu thông đồng, Dịch Thiên Vân cũng không biết được, hắn hiện tại đã đi đến gần khu vực Thiên Viễn huyễn thú sơn mạch. Hắn tới nơi này mục đích chính là thăng cấp. Hắn tự biết hiện tại tu vi quá thấp, đối với những người khác mà nói có lẽ tương đối cao, nhưng đối mặt đoán thần tông những đại tông môn, tu vi của hắn vẫn quá thấp. Bởi vậy hắn cần phải đến đây hảo hảo ma luyện một phen, đem tu vi của mình đột phá đến ngưng đan kỳ. Đối với người khác là chuyện bất khả tư nghị, nhưng đối với hắn mà nói chỉ cần có đầy đủ yêu thú là hắn có thể không ngừng đột phá cảnh giới. Không có chút bình cảnh nào. Nơi này chính là huyễn thú sơn mạch ạch, nhìn thật sự có mấy phần âm sâm khí tức. Dịch Thiên Vân đứng tại đỉnh núi, từ nơi này nhìn xuống phía dưới, trong tầm mắt là một rừng rậm vô tận. Từ bên trong vùng rừng rậm này hắn cảm nhận được một cấu nguy hiểm không tên, càng xâm nhập vào bên trong yêu thú tu vi liền càng cao. Chúng ta đi thôi. Dịch Thiên Vân xoay người nhảy lên trên thân tuyết lang, bắt đầu hướng phía dưới lao đi, các yêu thú tu vi yếu kém bị dọa chạy một hồi tán loạn. Một đường trực tiếp hướng chỗ sâu chạy tới, bên ngoài yêu thú cấp bậc quá thấp hắn căn bản chướng mắt, kích giết kinh nghiệm nhận được thật sự quá ít. Sau khi xâm nhập vào một khoảng cách bên trong, đột nhiên một đầu cự hùng từ bên cạnh nhào tới giống một tiếng. Đối với Dịch Thiên Vân xâm nhập địa bàn của mình, nó biểu đạt phẫn nộ của mình. Đến rất đúng lúc, Tuyết Lang ngươi đi. Dịch Thiên Vân cấp tốc từ bên trên Tuyết Lang lộn thân nhảy ra ngoài. Tuyết Lang gào thét một tiếng hóa thành một đạo ngân quang nhào tới, hư một tiếng. Một đạo ngân quang lấp lóe, cự hùng trên thân nhiều một đạo huyết tuyến thật sâu, sau đó cự hùng ngay tại chỗ cứng đơ. Sau một khắc, cự hùng ngã trên mặt đất triệt để không có động tĩnh. Mở ngoặc tròn thành công giết chết cự hùng, nhận được 900 điểm kinh nghiệm, một tấm da gấu, 90 điểm giá trị điên cuồng. Cũng không tệ lắm, về sau mở ra điên cuồng kinh nghiệm hình thức, kinh nghiệm có thể nhận 1.800 điểm. Dịch Thiên Vân cảm thấy nhận được kinh nghiệm vẫn rất khả quan, phiến khu vực này yêu thú tu vi phổ biến đều là luyện thể kỳ, không cao không thấp, kích giết hiệu suất cao hơn. Tuy tu vi cao sẽ nhận được càng nhiều kinh nghiệm, nhưng độ khó khăn càng lớn, cũng không phải là dễ dàng đánh chết. Yêu thú không giống với tu luyện giả, da của bọn nó quá dày, kích giết không phải đơn giản như vậy, chủ yếu vẫn là giúp Tuyết Lang thăng lên tu vi. Hắn không có trợ thủ, đem sủng vật của mình để thăng tu vi, không thể nghi ngờ là trợ thủ tốt nhất. Phiến khu vực rừng rậm này bắt đầu nổi lên một hồi điên cuồng chém giết. Một người một thú, điên cuồng tại phiến khu vực này săn giết yêu thú. Rất nhanh kinh nghiệm liền điên cuồng tăng lên, Tuyết Lang đẳng cấp tự nhiên mà vậy tăng lên. Chúc mừng người chơi, sủng vật Tuyết Lang đẳng cấp thành công đột phá đến luyện thể kỳ cửu tầng. Chúc mừng người chơi, sủng vật Tuyết Lang đẳng cấp thành công đột phá đến luyện thể kỳ thập tầng. Chúc mừng người chơi. Giết chóc vẫn điên cuồng tiến hành, Tuyết Lang đẳng cấp như gió bay lên, điên cuồng kinh nghiệm hình thức một mực mở ra. Một mực kéo dài gấp hai kinh nghiệm hình thức. Lấy hắn hiện tại không ngừng nhận được giá trị điên cuồng, căn bản không lo giá trị điên cuồng không đủ dùng, trừ phi tiến hành điên cuồng rút thưởng. Bất quá hắn tạm thời không muốn rút thưởng, thứ này vẫn ít dùng một chút, dù sao giá trị điên cuồng tác dụng rất nhiều, nên không thể dùng hết. Hắn càng muốn tích lũy đủ 100.000 điểm giá trị điên cuồng để thăng cấp điên cuồng hình thức. Không biết lúc đó sẽ đạt tới mức độ gì. Điên cuồng săn giết thêm mấy ngày, Dịch Thiên Vân mệt mỏi tê liệt, ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tuyết Lang, sử dụng dò xét chi nhãn tự động mở ra hiệu quả. Tuyết Lang tu vi luyện linh kỳ ngũ tầng, chân trước móng vuốt tương đương phàm thiết thượng phẩm, da lông tương đương phàm thiết thượng phẩm. Hơi bê 4.500 điểm, tổng hợp chiến đấu lực 5.700 điểm. Hắn muốn đem Tuyết Lang tu vi tăng lên, kết quả này vẫn thật hài lòng, chuẩn bị dự định hướng chỗ sâu xuất phát, bắt đầu tiến hành giết chóc yêu thú mạnh hơn. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng đánh nhau, phi thường gấp rút, mà lại càng ngày càng gần. Khi hắn vừa định cưới Tuyết Lang chạy đi, bên tai vang lên âm thanh hệ thống nhiệm vụ ngẫu nhiên, phải chăng tiếp nhận nhiệm vụ giải cứu tiểu thư Yến Gia, hoàn thành khen thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm, Yến Lăng Tuyết độ thiện cảm 100, giá trị nhân phẩm 10 điểm. Cái gì, gia tăng giá trị nhân phẩm 10 điểm? Dịch Thiên Vân hạ quyết định, khen thưởng trước mặt làm hắn chướng mắt, nhưng giá trị nhân phẩm liền khác. Có chút nhiệm vụ căn bản không có thưởng giá trị nhân phẩm, chỉ có một ít nhiệm vụ giúp người làm niềm vui mới có thể gia tăng giá trị nhân phẩm. Nhận hay là không nhận? Dịch Thiên Vân nét mặt trầm ngâm, chợt nhẹ gật đầu, trầm giọng nói tiếp nhận nhiệm vụ. Vì giá trị nhân phẩm, hắn chỉ có thể làm một lần anh hùng cứu mỹ nhân. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Exit Phong, chương 42, nhiệm vụ ngẫu nhiên. Mở ngoặc tròn đinh, thành công tiếp nhận nhiệm vụ ngẫu nhiên. Đóng ngoặc tròn, âm thanh máy móc của hệ thống truyền đến. Nhiệm vụ ngẫu nhiên cũng không ít, tùy theo tình huống phát động, từ đó có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Khen thưởng là bình thường, độ khó cũng coi như vừa phải, cho nên có tiếp nhận hay không vẫn là nhìn cá nhân quyết định. Dịch Thiên Vân hiện tại thời gian cũng không phải rất gấp, nhiệm vụ nhận được giá trị nhân phẩm, hắn chắc chắn không từ chối. Ở chỗ này giết quái, nhưng không nhận được giá trị nhân phẩm, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới được. Hắn liền cấp tốc thu hồi tuyết lang để tránh bị nhìn thấy. Tuy nhiên nếu bị nhìn thấy, ngạc nhiên là có ngạc nhiên, nhưng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì ngự thú sư cũng có khả năng điều khiển yêu thú, chỉ là chức nghiệp này cực kỳ hy hữu ít xuất hiện mà thôi. Vì không muốn dẫn đến hiểu nhầm gây xung đột, hắn liền thu hồi tuyết lang. Quả nhiên, rất nhanh liền có âm thanh ở phía trước truyền tới, mấy người từ ngoài rừng rậm bên cạnh lao đến, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lập tức trở nên cảnh giác lên, rút ra đao kiếm mang theo người, lạnh lùng nhìn hắn. Ai ở phía trước? Tráng hán cầm đầu tràn ngập cảnh giác nhìn về phía hắn, tuy nhiên tu vi không cao, mới bất quá luyện linh kỳ tầng 2, tuy nhiên tại trong đám hộ vệ cũng được coi như cao thủ. Hộ vệ tất cả có 4 người, vây quanh bảo vệ một thiếu nữ dáng vẻ thanh tú, người đó chính là Yến Lăng Tuyết. Mấy hộ vệ còn lại tu vi đều thấp hơn luyện linh kỳ, đều có tu vi luyện thể kỳ 78 tầng, còn tính là đủ năng lực làm hộ vệ. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, dò xét chi nhãn đem chi tiết cặn kẽ của bọn hắn đều hiện ra, cho nên tu vi của bọn hắn, tình huống của bọn hắn đều hiện rõ ràng. Để hắn cảm thấy ngạc nhiên là lão giả đi theo bên người Yến Lăng Tuyết, tuy tu vi không phải quá cao, nhưng cũng có tu vi luyện linh kỳ nhất tầng theo sát bên người Yến Lăng Tuyết, thoạt nhìn là quản gia, một loại thân tín. Yến Lăng Tuyết chỉ thuê tới 3 tên hộ vệ mà thôi, nhưng để tới nơi này ngắt lấy linh dược cũng không phải vấn đề gì khó khăn. Không cần khẩn trương, ta chính là ở chỗ này lịch luyện một phen mà thôi. Dịch Thiên Vân cười cười nói. Nhất là lão già kia, nguyên vốn thân hình còn có chút uể oải lười nhác, khi nhìn thấy hắn lập tức liền trở nên cảnh giác, đã sẵn sàng chuẩn bị công kích. Tại nơi rừng rậm hoang tàn vắng vẻ, dù gặp bất kỳ người nào đều phải cẩn thận đề phòng mới được. Rống! Lúc này phía sau truyền đến một trận tiếng gầm, một đám cự hùng hướng bên này đuổi theo, cắt ngang bọn hắn nói chuyện. Nơi này chính là địa bàn của đám cự hùng, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn tới một đám cự hùng tập kích. Trong nháy mắt, phía trước một đám cự hùng lao tới, đem đám người gồm cả Dịch Thiên Vân vây tại bên trong, muốn giết chết toàn bộ bọn hắn, liền địa phương chạy trốn cũng không có. Toàn thể đề phòng, chuẩn bị phá vây ra ngoài, cầm đầu tráng hán hét lớn một tiếng, rút ra bội kiếm của mình. Là một thanh linh khí hạ phẩm không tệ, không phải mỗi người đều có thể như Dịch Thiên Vân tùy tiện liền có thể cầm ra một đống lớn linh khí. Vị công tử này thật sự xin lỗi, lại đem ngươi cuốn vào. Yến Lăng Tuyết ra nói một câu xin lỗi, những người khác ngược lại không thèm quan tâm tới hắn, coi hắn như không khí. Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá nàng một chút. Xem ra Yến Lăng Tuyết vẫn rất hiểu lễ nghi, chí ít sẽ không giống những hộ vệ này, ngay cả câu nói xin lỗi cũng không chịu nói. Không cần phải lo lắng, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ta tới giúp mọi người phá vây. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, sau đó phi thân tới gần đám người, nhưng không có tới quá gần. Tiểu tử, cách xa một chút. Tráng hán kia căm tức nhìn Dịch Thiên Vân. Sợ hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đàm đại ca, không cần quá khẩn trương, ta thấy vị công tử này thật lòng muốn đến giúp chúng ta. Yến Lăng Tuyết nói ra, huống hồ đều đến lúc này, còn lo lắng cái gì. Đàm Dũng Thắng trầm mặt, sau cùng vẫn gật đầu, phía trước đã có một đầu gấu nhào tới, Đàm Dũng Thắng lập tức tiến lên, hung hăng nhất chạm xuống một đao, cự hùng dưới một đao liền bị chém thành hai đoạn. Nhẹ nhóm miêu sát. Đàm Dũng Thắng tu vi liền mạnh hơn so với đám cự hùng này, cho nên miêu sát cũng không có gì kỳ lạ. Những hộ vệ khác đều nhao nhao đồng thủ ngăn cản cự hùng bên cạnh, duy chỉ có lão giả đi theo bên người Yến Lăng Tuyết vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng yên bảo hộ bên người nàng. Chỉ cần Yến Lăng Tuyết không gặp nguy hiểm, hắn sẽ không đồng thủ. Nếu chút việc này cũng cần hắn xuất thủ thì đám hộ vệ mời đến cũng quá vô dụng. Rống. Lúc này một đầu cự hùng đột nhiên từ trong rừng rậm nhào tới, nhằm hướng Yến Lăng Tuyết bên này cắn xé, khẩu huyết truyền đến mùi máu tươi nồng nặc, làm cho người khác chỉ muốn buồn nôn. Ngay khi thiếp thân lão giả chuẩn bị xuất thủ muốn đánh giết đầu cự hùng này, Dịch Thiên Vân liền lao đến, hung hăng đấm cho đầu cự hùng này một quyền, bành một tiếng, đầu cự hùng kia liền bị đánh bay ra ngoài, biến mất tại trong rừng rậm không biết sống chết. Cả đám người đều ánh mắt ngỡ ngàng, đều bị làm cho giật mình kinh ngạc, không nghĩ tới tay không liền có thể nhẹ nhõm đánh bay một đầu cự hùng, thật đúng là trời sinh man lực a. Mở ngoặc tròn đinh thành công giết chết cự hùng, nhận được 700 điểm kinh nghiệm, 70 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Xuất hiện tin tức liền chứng minh hắn thành công đánh chết đầu cự hùng kia, chỉ là không có rơi xuống bất kỳ vật gì thôi. Yến Lăng Tuyết hai mắt tỏa sáng, phần này lực lượng liền không tệ. Tuy nhiên so với những người khác cũng không có gì đáng nói. Lực lượng không thể so với người khác mạnh mẽ, vẻn vẹn chỉ đánh bay ra ngoài mà thôi. Đàm Dũng Thắng liếc mắt, cũng không có nói cái gì, tiếp tục mang bọn hắn xông về phía trước, rất nhanh liền phá vây ra ngoài. Quá trình xông ra đều đem tất cả cự hùng phía trước đánh chết, thực hiện chức trách của bọn hắn. Dịch Thiên Vân đồng dạng ở bên cạnh đem cự hùng đánh bay ra ngoài, động tác nhìn rất tùy ý, đều đem những cự hùng này đánh bay ra ngoài mà thôi, không giống như là bọn hắn đánh chết cự hùng. Bởi vì không có đánh chết cự hùng, liền sẽ chọc giận những cự hùng khác, đến lúc đó liền sẽ tiếp tục quay lại tấn công, nên sẽ không giải quyết được phiền phức này. Trên thực tế chỉ có hắn mới biết được, nhận một quyền của hắn thoạt nhìn không có chết. Nhưng bên trong nội tạng đã bị chấn cho nhão nhoét, chết đến mức không thể chết thêm. Bởi vì Dịch Thiên Vân là rút đao tương trợ, bọn hắn không có gì để nói, dù sao cũng là không lấy thù lao. Rất nhanh dưới sự chỉ huy của Đàm Dũng Thắng, bọn hắn thành công phá vây thoát ra vòng vây của đám cự hùng. Mọi người thấy cự hùng không có đuổi theo phía sau, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. Muốn thoát khỏi đám cự hùng thật không phải một chuyện dễ dàng. Rốt cuộc giết cho chúng nó không dám đuổi theo, chúng ta nghỉ ngơi một lúc. Đàm Dũng Thắng thở phì phò, ra hiệu bọn hắn đều ngồi xuống nghỉ ngơi. Dịch Thiên Vân ngược lại không có việc gì, tuy nhiên tại lúc dừng lại bên tai liền truyền đến âm thanh hệ thống. Mở ngoặc tròn đinh, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ. Nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm, Yến Lăng Tuyết 100 điểm độ thiện cảm, 10 điểm giá trị nhân phẩm. Đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ này hoàn thành ngược lại rất nhẹ nhõm, dễ dàng liền nhận được 10 điểm giá trị nhân phẩm. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, tiểu nhiệm vụ vẫn rất có lời. Nếu thời gian cho phép, hắn ngược lại hy vọng có thêm mấy cái nhiệm vụ loại này, dù sao cũng nhận được thêm giá trị nhân phẩm. Giá trị nhân phẩm đối với vận may của hắn có trợ giúp rất lớn, không biết tiếp tục tổng vào sẽ đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Dù sao trước đó luyện khí liền có thể làm tỷ lệ thành công tăng lên, làm sao hắn lại không tích cực đây? Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Exit Phong, chương 43, nhiệm vụ mới. Lúc mọi người đều tranh thủ thở dốc, Dịch Thiên Vân ngược lại dễ dàng, chuyện này với hắn mà nói thật sự không đáng một cái phẩy tay, không thể nào gây khó khăn cho hắn. Các vị vất vả, đây là khôi phục đan, mọi người mau phục dụng, nhanh chóng khôi phục. Yến Lăng Tuyết cầm một bình đan dược, phân phát cho những hộ vệ này, sau cùng mới đi đến trước mặt Dịch Thiên Vân, đưa cho hắn nói, công tử, đây là khôi phục đan của ngươi, thật đa tạ ngươi lần này đã rút đao tương trợ. Rút đao tương trợ. Bọn hắn hướng mắt nhìn về bên này, mấy vị hộ vệ trong mắt đều là sự khinh thường, đây là nhổ quyền tương trợ a. Chỉ đem cử hùng đánh bay, có gì tài ba. Nghĩ lại lúc đó có khả năng mấy con cử hùng lao ra lúc sau đều là bởi vì Dịch Thiên Vân không giết chết, mới có thể quay lại tấn công. Bất quá bọn hắn đều không nói gì, dù sao đợi lát nữa liền đi, nhiều lời cũng vô ích. Dịch Thiên Vân tiếp nhận đan dược, dù sao là cho không, ngu sao không nhận. Đa tạ. Dịch Thiên Vân nói lời cảm tạ, dù sao mục đích của hắn đều đã đạt được, những người khác cảm thấy thế nào mình cũng không quan tâm. Công tử không cần phải khách khí, tiểu nữ tử Yến Lăng Tuyết, còn không biết tôn tính đại danh của công tử. Yến Lăng Tuyết nở một nụ cười nhẹ, khuôn mặt thanh tú tựa như một đóa bạch liên, tuy không phải rất đẹp, nhưng nhìn rất thuần khiết, dễ dàng làm cho người sinh lòng hảo cảm. Một châm độ thiện cảm, đủ để cho Yến Lăng Tuyết cùng hắn trở thành bằng hữu, cho nên có thể có loại cảm giác này cũng không kỳ lạ. Tại hạ Dịch Vân Thiên. Hắn đem tên của mình hơi thay đổi, trên mặt đã sớm đeo bách biến mặt nạ, thay đổi thành một dung mạo khác, tuổi tác đều không khác mấy. Bách biến mặt nạ hiệu quả có thể tùy tiện biến hóa thành bất kỳ người nào có dung mạo trẻ tuổi, tuy nhiên chỉ có thể biến thành nam, không thể biến thành nữ. Hắn không biết lệnh truy nã của Đoán Thần Tông có đầy đủ thông tin của hắn hay không, nhưng để cho an toàn, hắn lựa chọn mai danh ẩn tích, càng là cải biến dung mạo, điều này sẽ giúp hắn an toàn rất nhiều. Bên ngoài hành tẩu, nếu không chú ý nhiều một chút, rất dễ dàng bị phát hiện. Nguyên lai là Dịch công tử, lần này công tử đến đây rèn luyện sao? Không biết công tử đến từ gia tộc nào. Yến Lăng Tuyết đáp lời nói. Tại hạ đến từ gia tộc Xuống Dốc, lần này là đến đây tùy ý đi dạo, dự định ở chỗ này lịch luyện một phen, trùng hợp liền gặp được các vị, kết quả chính là như vậy. Dịch Thiên Vân cười cười, cũng không nói thật. Dù sao đều là ngẫu nhiên gặp gỡ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi. Đột nhiên Yến Lăng Tuyết lên tiếng làm cho hắn ngây ngẩn cả người, ngay cả những người khác đều ngây ngẩn cả người. Dịch công tử nếu là lịch luyện, tiểu nữ tử mời Dịch công tử trở thành hộ vệ cùng nhau hộ tống ta tiến về phía trước ngắt lấy linh dược, không biết ý công tử như thế nào. Thù lao ta dựa vào công sức trả cho ngươi. Dạng này vừa có thể lịch luyện, lại có thể nhận được thù lao. Không biết công tử có nguyện ý tiếp nhận đề nghị này hay không. Yến Lăng Tuyết dò hỏi. Mở ngoặc tròn đinh, phải chăng tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống. Yến Lăng Tuyết ngắt lấy linh dược, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm. Yến Lăng Tuyết 20 điểm độ thiện cảm, 15 điểm giá trị nhân phẩm. Đóng ngoặc tròn. Đột nhiên hệ thống xuất hiện nhiệm vụ, đây chính là nhiệm vụ tức thời. Yến Lăng Tuyết quyết định nhiệm vụ của hắn. Dù không muốn làm hộ vệ nhưng hắn vẫn đồng ý đề nghị. Giá trị nhân phẩm là không tệ, độ thiện cảm lần này ngược lại gia tăng một chút. Độ thiện cảm gia tăng ít như vậy, hắn vẫn có thể lý giải, 100 điểm là trạng thái bạn tốt, tiếp tục cộng vào sẽ diễn biến thành trạng thái càng cao hơn, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể hoàn toàn cải biến độ thiện cảm của Yến Lăng Tuyết đối với hắn. Tiếp nhận. Dịch Thiên Vân không nghĩ quá nhiều, nếu là tiện đường vậy thì đồng thời tiếp nhận. Dù sao chỉ cần tìm được linh dược là hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không tin ở chỗ này tìm không thấy linh dược Yến Lăng Tuyết cần tìm. Chỉ là tại sao khi đồng ý, một đạo thanh âm không hài hòa từ bên cạnh truyền đến. Yến tiểu thư, ngươi khẳng định muốn tiếp thu tiểu tử không rõ lai lịch này. Đàm Dũng Thắng đi tới, ánh mắt đối Dịch Thiên Vân có mấy phần bất mãn, mà ngược lại nhìn lấy Yến Lăng Tuyết ánh mắt lại nhu hòa, có mấy phần ái mộ. Đàm đại ca, huyễn thú sơn mạch nguy cơ trùng trùng, cho nên ta dự định tìm thêm người trợ giúp, Dịch công tử thân thủ không tệ, lực lượng cường đại. Vừa rồi chiến đấu tạo nên không ít trợ giúp. Yến Lăng Tuyết vừa cười vừa nói trước đó chúng ta quá mức gấp gáp, mới không tìm thêm mấy người, hiện tại đúng lúc cần tìm thêm mấy hộ vệ mới được. Lão giả đi theo bảo vệ Yến Lăng Tuyết không nói gì, hoàn toàn nghe theo lời nàng. Dựa vào tiểu tử man lực này trước đó một quyền đều không thể giết chết cự hùng, ngược lại dễ dàng chọc giận những đầu cự hùng khác, hành động không gọn gàng dứt khoát. Sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. Đàm Dũng Thắng cao mày, căn bản không nguyện ý tiếp nhận Dịch Thiên Vân. Chỉ cần đem một thanh vũ khí cho Dịch công tử, ta nghĩ tình huống sẽ hoàn toàn khác. Hiển nhiên Yến Lăng Tuyết coi hắn là làm ruộng nghèo, ngay cả vũ khí tiện tay đều không có, chỉ có thể dựa vào nắm đấm để giết địch. Lời này nói ra, ngược lại làm cho Đàm Dũng Thắng càng thêm xem thường, ngay cả vũ khí đều không có thế thì còn đánh như thế nào. Yến tiểu thư, không cần như thế, mấy người chúng ta hoàn toàn đủ thực lực có thể bảo vệ tiểu thư an toàn, không cần tiếp tục mời người. Đàm Dũng Thắng trầm giọng nói có ít người mời, ngược lại dễ tạo thành một cái vướng víu. Hắn mặc dù không có chỉ tên điểm họ, nhưng không thể nghi ngờ là nhằm vào Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân nhướng mày, Đàm Dũng Thắng này cũng quản quá nhiều việc đi. Yến Lăng Tuyết lông mày nhíu lại, cảm thấy Đàm Dũng Thắng nói có chút quá mức, mặc dù nói không giống bọn họ đánh chết gọn gàng linh hoạt. Nhưng ít ra là rút đao tương trợ, mà không phải vứt lại bọn họ quay lưng bỏ chạy. Đàm đại ca, điểm ấy ta tự có chừng mực, người càng nhiều càng thêm an toàn, liền quyết định như vậy. Yến Lăng Tuyết cứ như vậy liền quyết định, không còn nghe theo Đàm Dũng Thắng khuyến cáo. Đàm Dũng Thắng nhướng mày trong mắt có mấy phần nộ khí, nhưng cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân cảnh cáo nói tiểu tử, ngươi phải nghe chỉ thị của ta, hiểu không bằng không gây ra phiền toái gì, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Không, ta chỉ nghe từ Yến tiểu thư, nàng mới là người thuê ta mà không phải ngươi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Muốn hắn nghe theo Đàm Dũng Thắng, đúng là nói đùa, hắn sẽ chỉ nghe theo Yến Lăng Tuyết. Nghe theo tên ngu ngốc này. Người chết đầu tiên khẳng định là mình. Hắn cảm giác Đàm Dũng Thắng căn bản không phải đến làm hộ vệ, mà là muốn lấy niềm vui của Yến Lăng Tuyết. Xem ra là muốn dựa vào Yến gia quan hệ, mới tới làm hộ vệ cho Yến Lăng Tuyết, đối với người ngoài khẳng định bài xích. Người Đàm Dũng Thắng lửa giận bốc lên trong lòng, nhưng lời nói của Dịch Thiên Vân lại tìm không thấy nửa điểm sơ hở, nói cũng không phải không nói cũng không phải. Không có gì đáng nói. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía Yến Lăng Tuyết, cười nhạt nói Yến tiểu thư tiếp theo ta liền nghe chỉ thị của ngươi, không biết lần này là đi hái loại linh dược gì. Dịch Thiên Vân xem như hoàn toàn không nhìn thấy Đàm Dũng Thắng căn bản không để hắn trong lòng, tốt nhất đừng trêu chọc mình nếu không phải chịu đau khổ sẽ là chính hắn. Hệ thống điên cuồng tăng cấp tác giả điên cuồng manh manh người làm exit phong chương 44 vậy mà có thể tìm dược. Đàm Dũng Thắng trong lòng lửa giận ngập trời, muốn nói gì đó nhưng lại không cách nào phản bác, chỉ là hung tợn chừng mắt nhìn hắn một cái, quay người liền rời đi, không muốn để ý tới hắn. Những hộ vệ khác đồng dạng hung hăng nhìn hắn một chút, đều đối với Dịch Thiên Vân không có hảo cảm gì. Bọn họ cùng Đàm Dũng Thắng là một bọn, Đàm Dũng Thắng đều chán ghét hắn, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Yến Lăng Tuyết nhìn bên kia một chút, chỉ có thể nói xin lỗi Dịch công tử, bọn hắn bản tính không xấu, đối với công tử sinh ra chút hoài nghi, xin công tử đừng chú ý. Dịch Thiên Vân không còn gì để nói, vậy mà bản tính còn không xấu. Bản tính không xấu đó là đối với ngươi. Mà không phải đối với ta a. Cái cảm giác bài xích này đều hận không thể đem mình lập tức đuổi đi. Việc này không quan trọng, không biết Yến tiểu thư muốn tìm loại linh dược gì Dịch Thiên Vân dò hỏi. Hắn muốn nhanh tìm được linh dược hoàn thành nhiệm vụ này là được rồi, việc còn lại hắn không muốn quản. Ta đang muốn tìm linh dược là Long Vĩ Thảo, quanh đây nhà thuốc không có bán, chỉ có thể tự mình đến đây hái. Nghe nói tại trong huyễn thú sơn mạch có xuất hiện, tuy nhiên số lượng cực kỳ thư thớt. Yến Lăng Tuyết nói ra. Long Vĩ Thảo. Dịch Thiên Vân đương nhiên biết Long Vĩ Thảo là cái gì, từ khi hắn nhận được tinh thông sơ cấp luyện đan liền biết rất nhiều tư liệu về linh dược cấp thấp. Long Vĩ Thảo phẩm cấp không cao, chỉ là linh dược nhị phẩm, nhưng trình độ hiếm hoi lại tương đối cao, bình thường tương đối khó tìm. Tuy nói khó tìm được, nhưng giá cũng không phải quá cao bởi vì Long Vĩ Thảo hiệu quả vẫn tương đối có hạn. chủ yếu là trị liệu về mê huyễn, cũng chính là chuyên môn trị liệu cho những người thần trí không rõ, bình thường có rất ít người phát sinh tình huống này. Tỉ như tẩu hỏa nhập ma, ngược lại sẽ xuất hiện loại tình huống này, nếu không cũng sẽ không xuất hiện loại mê huyễn. Mạo muội hỏi một câu, trong nhà Yến tiểu thư có người tu luyện tẩu hỏa nhập ma? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Dịch công tử còn hiểu được dược tính của linh dược? Yến Lăng Tuyết hơi kinh ngạc, lão giả bên cạnh cũng nhìn không được tò mò nhìn hắn một cái. Long Vĩ Thảo tương đối hy hữu, cho nên rất ít người biết công dụng là cái gì, Dịch Thiên Vân ngược lại không nói ra hiệu quả, nhưng đã nói ra công dụng cơ bản. Hơi hiểu một chút, bình thường lúc rảnh rỗi liền tìm hiểu thêm về các loại kỳ hoa dị thảo, các loại linh dược. Nếu không ta ở chỗ này lịch luyện nhìn thấy chút linh dược cũng không biết là cái gì, bỏ qua liền là tổn thất của mình. Dịch Thiên Vân cười giải thích nói. Xem ra Dịch công tử đúng là học rộng tài cao, ta đến ngắt lấy linh dược đích thật là vì người trong nhà mới đến đây hái. Yến Lăng Tuyết cười nhẹ nói, giữa lông mày tràn đầy vẻ u sầu. Thì ra là thế, Yến tiểu thư không cần phải lo lắng, chuyến đi lần này nhất định có thể tìm được Long Vĩ Thảo. Dịch Thiên Vân cười nói. Chỉ mong được như công tử nói. Long Vĩ Thảo hoàn toàn chính xác là khó mà tìm được, tuy không tính chân quý nhưng tương đối hiếm thấy, chủ yếu là phiến khu vực này rất ít gặp được. Nghỉ ngơi đủ rồi, cần nhanh chóng xuất phát. Trời sắp muốn chuyển tối, Đàm Dũng Thắng nhìn thấy hai người bọn hắn trò chuyện vui vẻ nhìn không được cắt ngang. Lúc này bọn hắn mới nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục lên đường. Dịch Thiên Vân cũng không để ý, dù sao cũng là bọn hắn dẫn đường. Dưới sự chỉ huy của Đàm Dũng Thắng, bọn hắn rất thuận lợi tiến vào khu vực phía trong của Huyễn Thú Sơn Mạch. Ở chỗ này yêu thú đông đảo, tu vi căn bản tại luyện linh kỳ nhất tầng. Trên đường gặp được chút yêu thú nhưng đều bị Đàm Dũng Thắng nhẹ nhõm chém giết. Mỗi lần yêu thú đến đây đều là hắn dẫn đầu xung phong, chính là muốn tại trước mặt Yến Lăng Tuyết thể hiện thực lực bản thân. Dịch Thiên Vân cũng chẳng muốn cái danh tiếng này, đã Đàm Dũng Thắng muốn thể hiện liền để hắn ra nhận lấy đi. Kỳ quái, thật đúng là khó tìm được. Long Vĩ Thảo thật khó tìm như vậy. Đàm Dũng Thắng dẫn bọn hắn tìm một hồi lâu xung quanh, căn bản đều không nhìn thấy nửa điểm bóng dáng của Long Vĩ Thảo, mắt nhìn sắc trời càng ngày càng muộn, tiếp tục như thế không chỉ càng khó tìm được, yêu thú càng nguy hiểm xuất hiện ngày càng nhiều. Sau khi tìm qua một vòng, Đàm Dũng Thắng liền đề nghị Yến tiểu thư, xem ra lần này thật không tìm được. Chỉ có thể tạm thời rút lui, ban đêm ở lại khu vực này quá nguy hiểm. Yến Lăng Tuyết mặt lộ vẻ không cam lòng, nàng khẩn cấp muốn tìm được Long Vĩ Thảo, tiếp tục như thế chỉ sợ không kịp thời gian. Yến tiểu thư, để cho ta tới dẫn đường được chứ, ta đến giúp đỡ tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm được. Dịch Thiên Vân lúc này đứng dậy nói ra. Dựa vào ngươi, Đàm Dũng Thắng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy khinh thường nói, ngươi cảm thấy mình liền có thể tìm được. Đúng đấy, Đàm lão đại cũng không tìm được, ngươi lại có thể tìm được. Hộ vệ bên cạnh tiến đến chen lời, đối với lời nói của Dịch Thiên Vân cảm thấy bất mãn. Các ngươi không thấy Yến tiểu thư rất gấp tìm được Long Vĩ Thảo sao? Nếu như các ngươi sợ hãi, vậy các ngươi có thể đi về. Ta muốn tìm tiếp. Dịch Thiên Vân không muốn mất nhiều thời gian, bọn hắn không tìm mình tìm được Long Vĩ Thảo liền tốt, giao xong nhiệm vụ liền kết thúc. Yến Lăng Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên, nàng đích xác sốt ruột, nếu không cũng sẽ không đích thân đến đây. Những hiệu thuốc kia đều nói tạm thời là không có, nhưng chỉ cần đợi vài ngày, liền sẽ có hàng hóa đưa tới, nhưng nàng căn bản đã không kịp đợi. Chúng ta sợ hãi, Đàm Dũng Thắng lập tức liền nổi giận, ta đây không phải lo lắng cho an toàn của Yến tiểu thư a, ban đêm nơi này nguy hiểm như vậy, ngươi nói mình có thể tìm tới, vậy ngươi liền dẫn đường thử xem, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi có phương pháp gì có thể tìm được Long Vĩ Thảo. Trong mắt của hắn tràn đầy trào phúng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân có bản lãnh gì. Nếu không tìm được, mặt mũi khẳng định mất sạch, vừa vặn đúng với mong muốn của hắn. Ta không có phương pháp gì, chỉ là muốn tùy tiện tìm thôi, không có ý tứ gì khác. Dịch Thiên Vân đương nhiên không có bản lãnh gì, cũng không biết có thể tìm được ở đâu, nhưng hắn muốn thử một lần. Hai vị không cần cãi lộn, đã như vậy liền theo ý của Dịch công tử, để hắn dẫn đường tìm một chút xem sao. Yến Lăng Tuyết rõ ràng nghiêng về phía hắn, tuy nói ban đêm nguy hiểm nhưng nàng đích xác rất gấp. Vậy thì tốt, liền nghe Yến tiểu thư. Tiểu tử, lần này ngươi dẫn đường. Đàm Dũng Thắng cười lạnh, đưa tay ra hiệu cho hắn dẫn đường, đồng thời nét mặt có mấy phần hả hê lui qua một bên. Phiến khu vực này hắn đều đã tìm, hắn cũng không tin Dịch Thiên Vân thật sự tìm được. Không có vấn đề. Dịch Thiên Vân đi về phía trước một bước, đồng thời yên lặng sử dụng hệ thống. Mở ra may mắn quang hoàn. Đúng vậy, hắn không có biện pháp để tìm kiếm Long Vĩ Thảo, nhưng hắn có một biện pháp, đó chính là mở ra may mắn quang hoàn. Sử dụng vận khí kinh người để nhìn xem có thể hay không tìm được Long Vĩ Thảo. Sau khi mở ra may mắn quang hoàn, giá trị điên cuồng cấp tốc giảm xuống, mỗi giây một điểm giá trị điên cuồng, làm cho hắn đau nhức trong lòng. Tuy nói hiện tại kiếm được không ít, nhưng dùng để tìm đồ thời gian cũng không phải ngắn a. Hắn mang theo đám người đi về phía trước, người phía sau đều cười lạnh, nhìn xem hắn làm sao tìm kiếm. Dịch Thiên Vân không có cảm giác gì, tùy tiện chọn một phương hướng tìm kiếm, đi được vài phút đồng hồ hắn liền dừng lại, quay đầu xem xét xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một gốc linh dược thoạt nhìn như là long vĩ, nằm ở bên cạnh một đám rễ cây. Vậy mà thật có thể tìm được. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới dùng may mắn quang hoàn thật đúng là có thể tìm được, tùy tiện đi một hướng, đều không có đi bao xa đã tìm được. Cái gì là vận khí, đây chính là vận khí. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezic Phong, chương 45 Long Thần truyền thừa. Long Vĩ Thảo. Dịch Thiên Vân nhìn thấy dưới gốc cây đại thụ một cây Long Vĩ Thảo, nội tâm ngược lại là vui vẻ, không nghĩ tới thật đúng là tìm được dễ dàng, không chút khó khăn. Đây chính là vận khí. A. Yến Lăng Tuyết đôi mắt đẹp hướng Dịch Thiên Vân chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện thật sự là Long Vĩ Thảo, trước khi xuất phát đi tìm kiếm nàng đã tìm hiểu rất kỹ về Long Vĩ Thảo, cho nên nhìn thoáng một cách liền có thể phân biệt có phải đúng là Long Vĩ Thảo hay không. Thật đúng là Long Vĩ Thảo. Mọi người đều ngây người, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật sự tìm được Long Vĩ Thảo, lần này cũng quá nhanh đi. Hắn vừa đi tìm cũng mới có một nén nhang liền nhẹ nhàng tìm được. Chúng hộ vệ mới vừa châm chọc hoài nghi Dịch Thiên Vân, hiện tại như tự tay cho mình một cái bạt tai vào mặt bọn hắn. Dịch Thiên Vân đi tới, thấy là Long Vĩ Thảo liền nhẹ nhàng nhổ lên. Mới rút lên liền cảm giác trên tay tê dần, hắn phát hiện bàn tay của mình bị Long Vĩ Thảo làm bị thương. Kỳ quái, cây Long Vĩ Thảo này lại có thể làm ta bị thương. Dịch Thiên Vân cảm thấy kỳ quái, cẩn thận kiểm tra liền phát hiện Long Vĩ Thảo này có chút khác biệt, so với Long Vĩ Thảo trong ấn tượng to hơn một chút. Ngoại trừ cây Long Vĩ Thảo, bên cạnh còn vài cây khác nhìn hình dáng bình thường, tất cả đều được hắn toàn bộ hái xuống. Hắn cầm Long Vĩ Thảo theo đường cũ trở về trước mặt mọi người. Thật tìm được. Đàm Dũng Thắng còn ôm thái độ hoài nghi, hắn thật sự không nguyện ý tin tưởng Dịch Thiên Vân chỉ tốn một chút thời gian đã tìm tới Long Vĩ Thảo, thời gian thật quá ngắn. Yến tiểu thư, Long Vĩ Thảo này cho ngươi. Dịch Thiên Vân đưa cho nàng, bất quá là một gốc tương đối bình thường, cây Long Vĩ Thảo khác biệt kia hắn liền giữ lại. Yến Lăng Tuyết tiếp nhận cây Long Vĩ Thảo tới tay. Nhìn kỹ một hồi ngạc nhiên cười nói với Dịch Thiên Vân, thật là Long Vĩ Thảo, không nghĩ tới Dịch công tử ngươi thật sự tìm được, quá thần kỳ. Nàng cười tươi như hoa, căn bản không giấu được sự vui mừng. Vốn cho rằng còn muốn tìm một thời gian dài, đến khi trời tối bọn họ phải lui về nghỉ ngơi. Ai ngờ đi không tới mấy vòng liền tìm được, điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. tìm được liền tốt, vậy chúng ta bây giờ liền trở về. Dịch Thiên Vân cười nói. Những người khác sắc mặt khó coi, ở bên cạnh lộ ra bộ dáng xấu hổ, trước đó còn không muốn để Dịch Thiên Vân hỗ trợ, hiện tại tốt, người ta đi mấy vòng liền tìm được, bọn hắn khẳng định xấu hổ muốn chết. Yến Lăng Tuyết cười gật đầu, cuối cùng cũng có thể đi về. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ hộ tống Yến Lăng Tuyết ngắt lấy linh dược, nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm Yến Lăng Tuyết 20 điểm độ thiện cảm, 15 điểm giá trị nhân phẩm đóng ngoặc tròn. Sau khi tìm được Long Vĩ Thảo, liền đại biểu hoàn thành nhiệm vụ, nhận được khen thưởng nên có, thật sự là quá dễ dàng. Khi hắn vừa muốn cùng mọi người rời đi, đột nhiên một tiếng oanh, nơi xa có một đạo quang mang phóng lên tận trời, ánh sáng rực rỡ trải đầy một mảnh thiên không, hiển nhiên là tình huống có bảo vật xuất thế, linh lực ba đồng không ngừng từ đằng xa truyền đến. Mấu chốt nhất là đạo quang mang này từ đằng xa lao đến trực tiếp bao phủ lại Dịch Thiên Vân, giống như là được tuyển chọn. Đột nhiên gặp tình huống này làm mọi người sợ ngây người. Hết thảy xảy ra quá đột ngột, không hề có điềm báo trước. Mở ngoặc tròn hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ Long Thần Truyền Thừa, thời gian là 3 ngày, hoàn thành khen thưởng nhận được Long Thần Truyền Thừa. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn vượt quá thời gian chưa hoàn thành nhiệm vụ, bị Long Thần mạt sát đóng ngoặc tròn. Cái dù gì? Dịch Thiên Vân trợn tròn mắt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiệm vụ thất bại liền bị Long Thần cho mạt sát. Đây là ý gì? Chợt hắn giật mình nhìn thoáng qua cây Long Vĩ Thảo, tâm bỗng nhiên trầm xuống kinh ngạc nói chẳng lẽ là Long Vĩ Thảo này giở trò vượt. Nghĩ kỹ lại cây Long Vĩ Thảo này thật sự có chút vượt gì, tuyệt đối không phải cây Long Vĩ Thảo bình thường, hơn nữa còn có chút đặc thù. Bình thường Long Vĩ Thảo tuyệt đối sẽ không đả thương người, bây giờ hắn bị quẹt làm cho bị thương, kiểu gì còn có máu của mình rất nhanh liền bị mặt đất hấp thu hết, mặt đất hấp thu huyết dịch về sau còn hơi tản mát ra một trận quang mang, chỉ là lúc đó không quá để ý. Hiện tại nhớ tới, chẳng lẽ đúng là điều kiện mở ra nhiệm vụ này? Ta được Long Thần chọn chúng chẳng lẽ là do may mắn quang hoàn mang lại? Dịch Thiên Vân cả kinh nói như vậy, lão tử vận khí thật sự chính là quá tốt rồi. Nghe được nhiệm vụ thất bại khen thưởng là bị Long Thần mạt sát, trong lòng hắn nhất thời lạnh một nửa. Đây là cái gì may mắn? Cái này, đây là có việc gì? Yến Lăng Tuyết trợn tròn mắt. Mạc xanh kỳ diệu liền có một vệt sáng bao phủ xuống, đem Dịch Thiên Vân bao phủ lại, giống như là tác động đến cái cơ quan gì đó. Tuy nhiên đạo ánh sáng này cũng không có bao phủ quá lâu, vẻn vẹn chỉ một lát sau liền hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên nơi xa đều liên tục không ngừng phóng xuất ra từng vòng quang mang ba động, chỉ cần nhìn một chút liền sẽ hiểu có bảo vật xuất thế. Yến tiểu thư, tại hạ có việc muốn rời đi, hy vọng Long Vĩ Thảo có thể đối với ngươi có trợ giúp. Nói xong Dịch Thiên Vân liền vội vàng hướng trong rừng rậm chạy đi, thoáng chốc liền biến mất tại trong tầm mắt bọn họ. Thời gian chỉ có 3 ngày, xem ra nơi truyền thừa là ở bên trong rừng rậm, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ thất bại liền bị Long Thần mạt sát. Tuy hắn không biết Long Thần là cái gì, nhưng nghe đến xưng hô này liền biết sẽ không đơn giản. Dịch công tử. Yến Lăng Tuyết muốn lưu Dịch Thiên Vân ở lại, nhưng hắn trong chớp mắt liền biến mất, để cho nàng sâu sắc tiếc nuối. Nàng muốn mời Dịch Thiên Vân trở về làm khách, không nghĩ tới hắn cứ như vậy rời đi. Lúc này, Đàm Dũng Thắng trầm mặt một lát. Chợt quay đầu nói cùng hộ vệ bên cạnh chúng ta cùng nhau đi kiểm tra, những người còn lại liền hộ tống Yến tiểu thư trở về, lúc này thời gian trở lại còn sớm, không có nguy hiểm gì. Sau đó hắn nói với Yến Lăng Tuyết, Yến tiểu thư, ta không hộ tống ngươi trở về, phía trước nhìn có bảo vật xuất thế, chúng ta dự định tiến đến xem xét một chút, trở về sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm, xin ngươi yên tâm. Nói xong liền không đợi mấy người Yến Lăng Tuyết nói chuyện, liền vội vã mang theo đồng bạn đuổi theo Dịch Thiên Vân, nhìn thấy bảo vật sắp xuất thế liền vội vàng muốn đi tra xét. Nếu tìm được bảo vật kinh người, chút thù lao kia liền không đáng quan tâm, chờ mình mạnh lên thứ gì cũng có thể đạt được. Yến Lăng Tuyết nhìn lấy bọn hắn rời đi, ngước mắt nhìn về hướng quang mang lấp lóe, lại lắc đầu, nàng hiện tại quan trọng nhất là cầm Long Vĩ Thảo về cứu người, mà không phải tiếp tục ở chỗ này. Chúng ta đi về thôi. Yến Lăng Tuyết nhìn thoáng qua phương xa, sau đó cấp tốc lên đường trở về, không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Bên cạnh lão giả đồng dạng là nhìn thoáng qua nhưng không có hành động, tiếp tục đi theo Yến Lăng Tuyết trở về. Hắn hoàn toàn nghe theo Yến Lăng Tuyết chỉ thị, những người khác đều không có ý kiến khác, nên không dám tùy tiện hành động, đều yên lặng đi theo. Lúc này Đàm Dũng Thắng cấp tốc truy theo hướng Dịch Thiên Vân biến mất, ánh mắt băng lãnh, tiểu tử này khẳng định là đạt được tin tức gì đó, nếu không đạo hào quang kia cũng sẽ không bao phủ hắn. Vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Đồng bạn bên cạnh nói ra. Đương nhiên là theo sau, chờ hắn tìm tới bảo vật về sau, chúng ta lại từ phía sau đánh lén. Đến lúc đó bảo vật chính là của chúng ta. Đàm Dũng Thắng bộ mặt dữ tợn, hiện lên vẻ tà ác. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 46, tha ta không chết. Dịch Thiên Vân hướng chỗ sâu huyễn thú sơn mạch vọt tới, sau đó gọi ra Tuyết Lang Vương, sau khi ngồi lên tốc độ lập tức tăng nhanh. Tuy nhiên càng tiến sâu vào bên trong huyễn thú sơn mạch thì yêu thú càng cường hãn. Khi hắn vào đến bên trong huyễn thú sơn mạch, đột nhiên một đầu hắc hổ cự đại ngăn ở trước mặt của bọn hắn, cặp mắt to lớn nhìn bọn hắn chằm chằm, sau đó nhe nanh giơ vuốt hướng bọn hắn tấn công. Khí thế mãnh liệt đến luyện linh kỳ thất tầng. Lên! Dịch Thiên Vân không có nửa điểm áp lực, tu vi so với chính hắn còn thấp hơn, sau một khắc hắn ngồi Tuyết Lang Vương nhào tới đón đánh. Đồng thời Dịch Thiên Vân từ trên lưng Tuyết Lang Vương nhảy lên, hướng về hắc hổ tấn công. Lúc hắc hổ đang giao thủ với Tuyết Lang Vương, Dịch Thiên Vân thừa cơ nhảy lên ngồi trên người nó. Hấp tinh. Dịch Thiên Vân không bỏ qua cơ hội thu lấy kinh nghiệm, hắn hiện tại muốn mau chóng tăng lên tu vi, thời gian tiến đến thiên trầm cổ tích ngày càng gần. Đừng quên, nhiệm vụ chính tuyến vẫn chưa hoàn thành. Hắn khẳng định phải nhanh chóng hoàn thành. Chỉ cần đem tu vi tăng lên, đồng thời sử dụng bách biến mặt nạ liền có thể quang minh chính đại trà trộn vào. Mở ngoặc tròn đinh, nhận được 130 điểm kinh nghiệm, 150 điểm kinh nghiệm, 120 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, hấp tinh đại pháp độ thuần thuộc đạt tới 1000, bắt đầu thăng cấp hấp tinh đại pháp, thành công thăng cấp hấp tinh thành võ học địa cấp, lần thăng cấp tiếp theo cần độ thuần thuộc 100.000 điểm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, Bắc Minh thần công độ thuần thuộc đạt tới 1000, bắt đầu thăng cấp Bắc Minh thần công, thành công thăng cấp Bắc Minh thần công, thành công pháp địa cấp, lần thăng cấp tiếp theo cần 100.000 điểm độ thuần thuộc. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, độ thuần thuộc băng xương quyền đạt tới 1000, bắt đầu thăng cấp băng xương quyền, thành công thăng cấp băng xương quyền thành linh khí hạ phẩm, lần thăng cấp tiếp theo cần 100.000 điểm độ thuần thuộc. Đóng ngoặc tròn. Ở thời điểm này, công pháp cùng vũ khí của hắn cũng bắt đầu tăng lên đẳng cấp. Ở bên ngoài giết quái lâu như vậy, rốt cuộc tăng lên đẳng cấp. Nhìn như chỉ có 1000 điểm độ thuần thục, nhưng cũng không phải cứ đánh một quyền là có thể tăng thêm một chút, chỉ có thể gây ra thương tổn không nhỏ mới có thể tăng điểm độ thuần thục. Sau khi thăng cấp, tốc độ hấp thu cùng điểm kinh nghiệm thu được lập tức tăng vọt. Mở ngoặc tròn đinh, nhận được 1000 điểm kinh nghiệm, 1300 điểm kinh nghiệm, 1100 điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm nhận được liền tăng lên gấp 10 lần, kỳ thực không phải điểm kinh nghiệm tăng lên gấp 10 lần mà là tốc độ hấp thu cùng điểm kinh nghiệm nhận được gấp 10 lần. Cơ hồ là trong chớp mắt, linh lực trong cơ thể đầu hắc hổ này liền bị hút khô. Hắn vốn còn muốn tiếp tục hấp thu linh lực, Nhưng đầu hắc hổ này đã bị hút khô thân thể khổng lồ lập tức mềm nhũn, bị Tuyết Lang Vương thừa cơ đâm cho một móng vuốt kết thúc tính mạng của nó. Mở ngoặc tròn đinh thành công giết chết hắc hổ, nhận được 6.000 điểm kinh nghiệm, 500 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công thăng cấp đến luyện linh kỳ cửu tầng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng sủng vật Tuyết Lang Vương thành công thăng cấp đến luyện linh kỳ lục tầng đóng ngoặc tròn. Sau khi thành công giết chết hắc hổ, điểm kinh nghiệm cuối cùng đạt đến tiêu chuẩn thăng cấp, Dịch Thiên Vân thật sự rất vui mừng, rốt cuộc lại thăng cấp. Lần này coi như chậm, nếu không phải vì Tuyết Lang Vương hắn đã sớm tại khu vực này bắt đầu điên cuồng chém giết, vấn đề thăng cấp giải quyết không khó. Rất tốt, tiếp tục xông tới phía trước. Dịch Thiên Vân xoay người, nhảy lên trên lưng Tuyết Lang Vương, tiếp tục hướng khu vực bên trong phóng đi, chỉ cần có yêu thú xuất hiện hắn đều xuất thủ giải quyết. Đầu tiên là nhào tới hút khô linh lực, sau khi hấp tinh đại pháp thăng cấp tốc độ hấp thu linh lực quá kinh khủng, ngay lập tức liền hút khô đối phương không hề có khí lực để phản kháng. Dưới loại tốc độ này, rất nhanh hắn liền đi tới chỗ sâu của huyễn thú sơn mạch, càng đi vào bên trong cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Đây là chuẩn bị đến nơi truyền thừa. Dịch Thiên Vân từ trong ngực lấy ra cây long vĩ thảo kia, trên thân gốc long vĩ thảo này tản ra nhàn nhạt hồng mang, giống như là chỉ dẫn cho hắn. Tuyết Lang Vương không ngừng lao nhanh, cuối cùng cũng đi tới mục đích cuối cùng của chuyến đi này. Ở bên kia, Dịch Thiên Vân tròng mắt híp lại, cách đó không xa có một đạo thải mang đang không ngừng ba động, hắn cấp tốc cưới Tuyết Lang Vương chạy như bay đến. Sau khi từ trong rừng rậm xông ra ngoài, trước mắt liền rộng mở trong sáng, trước mắt hắn xuất hiện một tòa thần điện cự đại. Nhìn bùn đất xung quanh thần điện, thoạt nhìn như mới từ phía dưới nổi lên, nếu một mực nằm ở đây thì bùn đất xung quanh thần điện cũng không xuất hiện dấu vết cày xới. Đây chính là Long Thần Điện. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lại, trên trụ đá Long Thần Điện điêu khắc một đầu cự long quấn quanh, mỗi một đầu cự long đều sinh động như thật, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra. Tuy nhiên đại môn đóng chặt, nhìn như không có cách nào mở ra. Hắn thu hồi Tuyết Lang Vương, đánh giá Long Thần Điện trước mặt, một cỗ long uy từ bên trong truyền ra để cho người muốn sinh ra cảm giác quỳ lạy. Hắn liền nhanh chóng tỉnh táo, hướng về đại môn đi tới, vừa đạp lên bậc thềm hắn hơi dừng lại một chút, con mắt hơi nhìn về bên cạnh, lộ ra nụ cười nhạt. Sau đó hắn tiếp tục đi về phía trước, đưa tay đặt lên đại môn, dùng lực đẩy về phía trước, nhưng vô luận hắn dùng sức ra sao đều không thể mở ra. Đại môn này căn bản không di chuyển chút nào, để hắn nhướng mày mở ra không được. Chẳng lẽ muốn dùng cây long vĩ thảo kia? Dịch Thiên Vân lấy ra long vĩ thảo, hướng đại môn đưa tới, liền ngay sau đó cây long vĩ thảo lập tức xuất hiện thải mang, giống như là chìa khóa mở ra đại môn, to lớn đại môn phát ra tiếng vang ồ ồ sau đó mở ra. Sau khi mở ra hắn liền bước vào trong, hắn mới vừa đi vào bên trong đại môn liền phát ra tiếng động chuẩn bị đóng lại. Trong nháy mắt hai bóng người từ bên ngoài vọt vào, mới vừa chui vào, phiến đại môn vang lên một tiếng ầm, nặng nề đóng lại. Há, quả nhiên là các ngươi cùng theo ta đến, không hộ tống Yến tiểu thư trở về mà theo ta tới đây, việc này có chút thất trách ạ. Dịch Thiên Vân nhìn thấy Đàm Dũng Thắng theo đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bình thường người gặp được loại tình huống này đều sẽ nhanh chóng chạy đến, đây chính là có khả năng tìm được bảo vật kỳ ngộ bậc này sao bỏ lỡ đây. Đàm Dũng Thắng biểu lộ dữ tợn mà nhìn hắn, gắt gao nhìn chằm chằm cây long vĩ thảo trong tay hắn, nói ra không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy, cây long vĩ thảo này lại chính là chìa khóa Long Thần Điện. Mau giao cây long vĩ thảo cho ta tha cho ngươi khỏi chết. Tha ta không chết, Dịch Thiên Vân cười, nếu không phải trên đường mình không ngừng đánh giết yêu thú, bọn hắn làm sao có thể đuổi theo kịp mình. Hoặc là nói, làm sao có thể bình an vô sự đi đến nơi đây, có lẽ sớm đã bị yêu thú giết chết. Bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy hắn chân chính xuất thủ, bằng không thì cũng sẽ không ngu ngốc như vậy. Có người tại phủ cận, Dịch Thiên Vân cảm giác được, cho nên vừa rồi trước khi bước vào hắn mới hơi dừng lại. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 47 xâm nhập Long Thần Điện. Đúng vậy, mau giao ra Long Vĩ Thảo, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Đàm Dũng Thắng biểu lộ dữ tợn, nhìn thấy trong mắt của hắn tràn đầy sát ý cùng vẻ tham lam. Hắn không phải người ngu, vừa nhìn là biết cây Long Vĩ Thảo này là chìa khóa để mở cửa thần điện, nói không chừng sau này còn dùng đến, cho nên nhất định phải đoạt được cây Long Vĩ Thảo này. Ta nghĩ rằng, nếu ta giao ra Long Vĩ Thảo, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta đi. Dịch Thiên Vân nhìn thấy sát ý trong mắt Đàm Dũng Thắng liền mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Đàm Dũng Thắng cùng đồng bạn của hắn liền xông lại vây lấy hắn, quyết không để cho hắn có cơ hội chạy trốn vào Long Thần Điện. Dịch Thiên Vân có Long Vĩ Thảo làm chìa khóa, bọn hắn lại không có, cho nên chỉ sợ bên trong gặp rất nhiều cản trở. Chí ít so với ngươi không giao ra ít đi rất nhiều đau khổ. Sau một khắc, Đàm Dũng Thắng liền nhào lên, trong tay rút ra một thanh trường kiếm, xuất ra một chiêu kiếm với tốc độ kinh người nhằm vào trái tim của Dịch Thiên Vân, hắn muốn nhất kích tất sát. Dịch Thiên Vân đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, giống như là bị dọa sợ, mặc cho Đàm Dũng Thắng tấn công. Lúc một kiếm này chuẩn bị đâm trúng, đột nhiên Dịch Thiên Vân động chân nhẹ nhàng dịch chuyển một bước nhỏ, biến mất ngay tại chỗ. Đàm Dũng Thắng đồng tử ngưng tụ, linh kiếm trong tay đã đâm vào không khí. Ngay sau đó một bàn tay bất ngờ xuất hiện trên vai của hắn, đem hắn đè ép xuống, lực lượng kinh khủng khiến hắn nhìn không được quỳ xuống, đông một tiếng, hắn cứ như vậy quỳ gối trước mặt Dịch Thiên Vân. Ngươi, tại sao tốc độ của ngươi? Đàm Dũng Thắng chấn kinh, vô luận là lực lượng hay tốc độ hắn đều thua xa đối phương. Lúc này hắn lập tức kịp phản ứng, Dịch Thiên Vân thực lực tuyệt đối cao hơn hắn rất nhiều. Dịch Thiên Vân không chờ hắn nói chuyện, một phát bắt được bờ vai của hắn, lập tức vận chuyển hấp tinh đại pháp. Trong chớp mắt linh lực trong cơ thể Đàm Dũng Thắng điên cuồng bị hút đi. Mở ngoặc tròn 1.500 điểm kinh nghiệm, 1.300 điểm kinh nghiệm. Linh lực liên tục không ngừng hóa thành kinh nghiệm, Đàm Dũng Thắng muốn giãy giụa lại bị Dịch Thiên Vân gắt gao ép trên mặt đất, căn bản không có cách động đậy nửa phần. Nội tâm hắn trào dâng lên một nỗi sợ hãi, trong chớp mắt linh lực trong cơ thể hắn liền bị hút hơn phân nửa. Sau khi hấp tinh đại pháp thăng cấp, chính là võ học địa cấp. Võ học địa cấp chỉ có đại tông môn mới có. Thiên Tuyền Cung cũng có võ học địa cấp, nhưng chỉ có cấp bậc trường lão mới có thể tu luyện, hơn nữa số lượng cũng rất thư thớt. Việc này đủ để chứng minh độ hiếm hoi của võ học địa cấp, cũng không phải tùy tiện liền có thể có. Võ học địa cấp so với võ học nhân cấp mạnh hơn rất nhiều. Tăng mạnh hơn 10 lần, điều này là chứng minh tốt nhất. Đàm lão đại, ta tới cứu ngươi. Đồng bọn của Đàm Dũng Thắng nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía Dịch Thiên Vân, trường kiếm trong tay liền đâm ra, muốn giải cứu cho lão đại hắn, nhưng tu vi giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Dịch Thiên Vân đứng nguyên tại chỗ, nhẹ nhàng đưa tay liền chặn lại trường kiếm đang đâm tới, trường kiếm rung động dữ dội sau đó bị đánh bay ra xa. Đồng thời đưa tay một phát liền bắt được người kia, mạnh mẽ đè ép đối phương quỳ rạp xuống đất, điên cuồng hút lấy linh lực trong cơ thể hắn. Cơ hồ là trong chớp mắt, đối phương lập tức bị hút hết linh lực, không còn sót lại chút cặn. Tu vi người này quá thấp với hắn, chỉ có luyện thể kỳ 78 tầng, khó tránh khỏi lập tức liền bị hắn hút hết linh lực. Linh lực bị hút khô, giống như tay không tấc sắt, đánh nhau đều không có nửa điểm khí lực. Cảm giác thế nào, là ai tha ai khỏi chết? Dịch Thiên Vân cười nhạt một cái nói. Đàm Dũng Thắng sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc biết gặp phải cao thủ, hóa ra Dịch Thiên Vân thoạt nhìn nhỏ yếu đều là giả vờ. Đại hiệp, van cầu ngươi tha mạng ta cũng không dám nữa. Đàm Dũng Thắng cuống quýt cầu xin tha thứ, mồ hôi lạnh không ngừng trào ra, cái này gọi là đại trượng phu co được giãn được. Ngươi cảm thấy mình bây giờ nói lời nói này còn hữu dụng sao? Dịch Thiên Vân híp mắt nói ra. Đàm Dũng Thắng nghe vậy sắc mặt liền trở nên tái nhợt, muốn dập đầu, nhưng lại bị Dịch Thiên Vân đè ở bên trên, căn bản không có cách dập đầu. Chỉ có thể run rẩy thân thể không ngừng cầu xin tha thứ, van cầu đại hiệp đừng có giết ta nguyện làm trâu làm ngựa đều được, chỉ cần không giết ta nguyện ý vì công tử làm bất cứ chuyện gì. Ta cũng có thể. Tên đồng bạn của hắn đồng dạng cũng cầu xin tha thứ, vì mạng sống bọn hắn sự tình gì đều nguyện ý làm. Thật sao, thật đáng tiếc, có một số việc phải trả giá thật lớn. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, trên hai tay toát ra bất diệt chi hỏa, trong chốc lát liền tràn vào trong cơ thể của bọn hắn, xèo một tiếng, liền triệt để bị đốt. Bọn hắn kêu lên thảm thiết, bất diệt chi hỏa thiêu đốt triệt để đem bọn hắn trở thành tro tàn. Đây chính là kết cục sau cùng của bọn hắn. Cầu xin tha thứ thật không có ý nghĩa. Dịch Thiên Vân lắc đầu, trước khi chết nói cầu xin tha thứ khẳng định không thể thay đổi kết quả. Nếu như hắn tu vi quá yếu, chết đi không phải bọn họ mà chính là hắn. Mở ngoặc tròn đinh, thành công giết chết Đàm Dũng Thắng, nhận được 2000 điểm kinh nghiệm, 200 điểm giá trị điên cuồng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh, thành công giết chết Thái Văn, nhận được 800 điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 80 điểm. Hai người bọn hắn tựa giống như hai cái tiểu quái, không có thứ đồ gì tuôn ra. Tuy nhiên cái này cũng do hắn ngay cả may mắn quang hoàn đều không mở ra, cho nên mới không có thứ gì tuôn ra. Tại kích sát bọn hắn về sau, Dịch Thiên Vân liền quay người hướng bên trong cung điện đi đến, cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy bọn hắn. Long thần cung điện bên trong trang trí giống như bên ngoài, đều là hùng vĩ và đại khí. Tuy nhiên bởi vì tồn tại quá lâu, nơi này lộ ra dáng vẻ cũ nát, giống như là thật lâu đều không có ai ở lại, tất cả đều phủ một lớp bụi thật dày. Cái long thần truyền thừa này, nếu ai lấy được long vĩ thảo, liền có thể thu hoạch được. A Dịch Thiên Vân cao mày cảm thấy ca, hơn o, nơ, gơ, cơ, o, đơn giản như vậy. Nếu chỉ cần cầm tới cây long vĩ thảo này, liền có thể trở thành người thừa kế. Cái này không khỏi cũng quá dễ dàng a. Ngẫm lại liền cảm thấy rất không có khả năng, hắn chỉ có thể không ngừng xâm nhập, khi tiến vào lối đi này về sau, đột nhiên một loạt mũi tên từ trên vách tường bắn ra, tốc độ tương đối nhanh. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân tay mắt lanh lẹ, cấp tốc sử dụng thân pháp Thiên Vân Bộ, hóa thành một đóa phi vân, hướng bên trong vọt tới tránh né hết thảy mũi tên. Chỉ là mới vừa xông về phía trước không được mấy bước, lại là vô số mũi tên bắn tới, muốn đem hắn đâm thành cây sàng. Dịch Thiên Vân không chút hoang mang, lại tiếp tục hướng phía trước lao đi, nhẹ nhõm tránh qua những ta cả mũi tên tiếp tục xông về phía trước. Tuy nhiên theo hắn tiến lên, xung quanh hai bên vách tường đều có vô số mũi tên bắn thẳng đến khi hắn thành công xông ra khỏi lối đi này, mới kết thúc công kích. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, tuy nhiên loại công kích này hoàn toàn tương đối bình thường, không có gì khó. Dịch Thiên Vân trong lòng vẫn là cẩn thận vạn phần, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, quả nhiên không phải mang theo long vĩ thảo tiến đến liền có thể thu được truyền thừa. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezic Phong, chương 48 long thần. Sau khi xuyên qua lối đi này, đập vào mi mắt hắn là một cung điện rộng rãi, bên trong tòa cung điện này có 4 tôn thạch tượng, đều là tượng long nhân, chính là thân người đầu rồng cầm trong tay các loại vũ khí khác nhau, phân biệt đứng lặng tại hai bên. Long uy từ trên thân bọn họ lặng lẽ phát ra. 4 tôn long nhân này được điêu khắc sinh động như thật. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể giơ lên vũ khí trong tay hướng về hắn tấn công. Long tộc thuộc về cấp bậc thần thú, là một chủng tộc mạnh mẽ, ở chỗ này cũng không có long tộc tồn tại. Tuy nhiên nhìn long thần điện này chắc hẳn chính là nơi long tộc trước đây sinh sống, chỉ là do nhân tộc không ngừng lớn mạnh, điên cuồng khuyết trương, bọn hắn mới bị áp bách phải rời đi. Không nói những cái khác, chỉ riêng về số lượng thì nhân tộc tuyệt đối có ưu thế, hoàn toàn nghiền ép các chủng tộc khác. Bởi vậy đều thông hôn với rất nhiều chủng tộc khác, sinh ra rất nhiều giống loại con lai khác nhau. Long nhân trước mắt là một trong các loại con lai đó, nửa người nửa rồng, bất quá chỉ trên thân xuất hiện một số vảy rồng, sẽ không xuất hiện loại tình huống thân người đầu rồng này. Nơi này sẽ có khảo nghiệm dạng gì? Dịch Thiên Vân cao mày đánh giá phía trước mặt, cũng không nhìn thấy chỗ nào kỳ lạ. Lúc hắn tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên một tôn thạch tượng rung lắc bắt đầu chuyển động, vụn đá từ trên thân tượng rơi xuống. Sau đó tôn thạch tượng này dùng trường thương ngăn không cho hắn tiến về phía trước. Muốn thông qua nơi này trước hết nhất định phải đánh bại ta. Lời nói chưa dứt, một bàn tay đã hướng về hắn tấn công, không chờ hắn tiếp tục xông dài, Dịch Thiên Vân đã thi triển hấp tinh đại pháp, một cỗ hấp lực kinh khủng liền tác động lên trên thân tượng đá. Tượng đá này lập tức bị hút tới, trường thương kiếm giãy giụa mà không thể thoát. Tuy nhiên tượng đá này không sợ hãi chút nào, dù không nhúc nhích chút nào nhưng vẫn tiếp tục nắm lấy trường thương đâm tới, Dịch Thiên Vân thân hình hơi di chuyển liền nhẹ nhàng tránh thoát khỏi chiêu này, đồng thời đưa tay một phát bắt được trường thương, hung hăng kéo về phía mình. 3. Dịch Thiên Vân thủ trưởng dán vào trên thân thạch tượng, siêu cường hấp lực trong nháy mắt đem toàn bộ linh lực của tượng đá hút sạch sẽ. Bành! Lúc này trận pháp trước ngực thạch tượng nổ tung, không có linh lực lưu chuyển, thạch tượng lập báo hỏng, sau đó hóa thành một đống đá vụn. Mở ngoặc tròn đinh, thành công giết chết thủ vệ thạch tượng, nhận được 3.000 điểm kinh nghiệm, 300 điểm giá trị điên cuồng. Đóng ngoặc tròn. Dịch Thiên Vân buông lỏng ra trường thương trong tay, hướng bên cạnh ném một cái, lạnh nhạt nói đánh bại ngươi, việc này quá đơn giản, lại dám cầm thương chỉ vào ta. Long long long. Lập tức lại là một pho thạch tượng sống lại đi qua, kỳ thực xây chỉ là những khôi lỗi, đều hoạt động nhờ linh lực duy trì trận pháp bên trong thân thể, chỉ cần linh lực trong cơ thể bị rút khô, những khôi lỗi liền triệt để phế bỏ. Dịch Thiên Vân liếc mắt nhìn lại, thông tin chi tiết về thạch tượng này dưới dò xét chi nhãn thể hiện không chút thiếu sót. Thạch tượng tu vi luyện linh kỳ ngũ tầng, hơi B, 5.000. Vũ khí trường đao là phàm thiết thượng phẩm, độ phòng ngự trên thân tương đương phàm thiết thượng phẩm, tổng hợp chiến đấu lực là 4.700. Cái chỉ số này so sánh với Dịch Thiên Vân hiện tại 20.000 chiến đấu lực thật sự là thứ cặn bã, cho nên hắn không cần chuẩn bị thứ gì, liền tiến lên đón đánh. Sau khi nhẹ nhõm né tránh công kích của thạch tượng, hắn lần nữa tiếp cận đối phương, điên cuồng rút ra linh lực trong cơ thể nó, sau đó nhẹ nhõm đem thạch tượng đánh tan. Lại có thể nhận được kinh nghiệm, đồng thời có thể làm độ thuần thục võ học tăng lên. Ngấm lại 100.000 điểm độ thuần thục, thật đúng là còn lâu mới đạt tới. Bất quá chờ hấp tinh đại pháp thăng cấp lần nữa chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả càng khủng bố hơn, ngấm lại đều cảm thấy kích động. Sau địa cấp chính là thiên cấp. Thiên cấp hấp tinh đại pháp nhất định khủng bố, nếu lại tăng lên hiệu quả gấp 10 lần thì một lần thôn phệ đều có thể thu được 10 lần điểm kinh nghiệm trở lên, tu vi thấp trực tiếp liền sẽ bị hút khô. Long long long. Sau khi đánh bại thạch tượng này, lại có một cái thạch tượng khác sống lại. U, V, Quy, Quy. Mơ, tu vi thạch tượng tăng lên tới luyện linh kỳ lục tầng sao, thật đúng là từng tầng tăng lên đây. Dịch Thiên Vân nhìn lấy kỹ càng thông tin, thạch tượng mới ra so với cái trước mạnh hơn một cấp độ, nhưng đối với hắn mà nói bất quá cũng hóa thành một bộ phận kinh nghiệm của hắn mà thôi. Hắn vọt tới thật nhanh, ngay lập tức giải quyết thạch tượng này. Thạch tượng sau khi bể nát liền biến thành kinh nghiệm cùng giá trị điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Sau khi giải quyết xong thạch tượng này, cái thạch tượng cuối cùng liền sống lại, tu vi đạt đến luyện linh kỳ thất tầng, kết quả giống nhau là bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Cũng không có đồ vật gì rơi ra, xem như mở ra may mắn quang hoàn cũng không chắc có đồ vật rơi ra. Dịch Thiên Vân lắc đầu cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra muốn rơi xuống đồ tốt chỉ có thể đánh giết quái, ít nhất mới có nhân phẩm bạo phát làm xuất hiện đồ tốt. Đương nhiên cũng có khả năng vận may của hắn quá thấp, căn bản không có cách tuôn ra thứ càng tốt. Dò xét chi nhãn có thể thăng cấp, không biết sau khi thăng cấp sẽ có hiệu quả gì. Dịch Thiên Vân nhìn lấy dò xét chi nhãn thăng cấp cần 50.000 điểm giá trị điên cuồng, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, trước mắt hắn không có cách nào thăng cấp, để tăng cấp thật sự cần quá nhiều điểm điên cuồng. Bất quá hắn tin tưởng theo tu vi của hắn tăng lên, về sau kiếm được giá trị điên cuồng càng nhiều, đến lúc đó thăng cấp mới có lời. Long long long! Khi hắn đánh bại tất cả thạch tượng, xa xa đại môn mới chậm rãi mở ra, xem ra không đánh bại những thạch tượng này là không thể nào thông qua nơi này. Từ điểm đó xem ra, đây đích thật là một loại khảo nghiệm, không đánh bại liền không có cách nào thông qua. Dịch Thiên Vân nghỉ ngơi thoáng chốc, sau đó liền tiếp tục đi vào bên trong, trên đường đi hết sức thận trọng, hơi không cẩn thận sẽ có thể chết ở chỗ này, như vậy cũng quá thua thiệt. Nhưng khi hắn đi vào lối đi này, trên đường đi đều không gặp bấy dập gì. Xem ra là ta đa tâm, vậy mà không xuất hiện những cơ quan bấy dập bậc thấp lúc trước. Dịch Thiên Vân cấp tốc xuyên qua cái lối đi này, sau khi đi ra lối đi này, xuất hiện trước mặt hắn là một không gian rộng rãi sáng sủa. Đập vào mắt hắn chính là một cái vương tọa, trên đó đang ngồi một tôn khô lâu kim sắc. Khô lâu này cứ như vậy cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Dù là chỉ là một đống khô lâu, nhưng lại tỏa ra một cỗ long uy kinh khủng, tại trong đại điện này lan tràn ép cho người ta không thể thở nổi. Uy áp thật mạnh. Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, đây chính là chân long ở trong truyền thuyết. Có thể xưng là long thần, tu vi tự nhiên không thể thấp. Chỉ là tu vi cao đi nữa bây giờ cũng chỉ là một đống xương trắng ở đây. Hắn dùng dò xét chi nhãn kiểm tra kỹ bộ khô lâu này, lại nhìn không ra một chút manh mối nào, số liệu trạng thái đều không biết. Tộc nhân của ta, rốt cuộc đã đến a. Lúc này trong đôi mắt của bộ khô lâu đột nhiên bừng cháy ngọn lửa màu vàng, khí thế lập tức liền nhanh chóng tăng lên. Tộc nhân của ta, đây là tình huống gì, ta từ bao giờ trở thành tộc nhân của hắn? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình lúc nào trở thành tộc nhân của hắn, mình là nhân tộc a. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình là long tộc? Thật là tạo thành hiểu lầm, vận khí của mình thật đúng là tốt. Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ cũng đúng, long thần truyền thừa, không truyền cho long tộc chẳng lẽ truyền cho nhân loại hay sao? Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezic Phong, chương 49, long thần huyết mạch. Long thần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Trên thực tế long thần sớm đã không còn ý thức tự chủ, đây bất quá chỉ là một phần chấp niệm. Căn cứ vào huyết mạch chỉ dẫn tộc nhân đến tiếp nhận truyền thừa mà thôi. Bởi vậy xem như Dịch Thiên Vân là nhân tộc, long thần cũng không thể biết, chỉ có thể cho hắn tiếp nhận truyền thừa. Lấy ra long thần thảo nuốt vào, sau đó tiến hành truyền thừa đi. Long thần sau khi nói xong toàn thân xương cốt bể nát, biến thành một đống bột phấn, đồng thời biến thành một đoàn kim mang bao bọc lại toàn bộ vương tỏa. Cái đồ chơi này gọi là long thần thảo. Dịch Thiên Vân lấy ra long thần thảo. Nhìn không khác gì long vĩ thảo, tuy nhiên cùng với long vĩ thảo bình thường lại có chút khác biệt, có lẽ một chút khác biệt này liền có thể xưng là long thần thảo đi. Hắn không chút suy nghĩ liền đem long thần thảo cho vào miệng chậm rãi nhai nuốt. Hương vị cũng không phải đắng chát, mà là một cỗ vị ngọt tan ra trong khoang miệng nhanh chóng tràn vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt từ cơ thể hắn có một cỗ lực lượng dâng trào ra, cỗ lực lượng này nhanh chóng tràn ngập toàn thân, khiến cho thân thể hắn đều bị căng cứng. thân thể hắn phảng phất như muốn bạo tạc, gân xanh trên cánh tay phồng lên, lộ ra đầy sức mạnh. Đây chính là tác dụng của Long Thần Thảo sao, năng lượng thật sự quá kinh khủng. Dịch Thiên Vân cảm thụ cố lực lượng kinh khủng này, hoàn toàn không phải tác dụng mà Long Vĩ Thảo có thể mang đến. Long Vĩ Thảo bình thường sử dụng tác dụng cũng không giống như là phục dụng đan dược cuồng bạo. Long Vĩ Thảo chỉ có tác dụng chữa trị cho người bị mê huyễn, căn bản không phải loại tình huống này, xem ra chỉ có sự khác nhau rất nhỏ về tên gọi, Long Thần Thảo hiệu quả liền hoàn toàn khác. Rống! Lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu gầm thét, truyền đến từng hồi tiếng long ngâm đầy uy nghiêm, tựa như thật sự có một đầu cự long tại cơ thể hắn bốn phía du động. Tiếng long ngâm không ngừng tràn ra từ cơ thể hắn, điên cuồng cải tạo kinh mạch. Mọi việc chỉ mới bắt đầu, cơ thể hắn dưới tác động của lực lượng này không ngừng được cải tạo trở nên mạnh mẽ, hắn cảm giác huyết mạch trong cơ thể mình bắt đầu có khác biệt cực lớn. Trước kia huyết khí của hắn thiếu hụt, huyết mạch không có cách nào tu luyện, hiện tại bắt đầu lớn mạnh không ngừng. Việc này cùng hệ thống cưỡng ép thăng cấp khác biệt, mà là sự thay đổi về huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn bắt đầu có sự biến hóa trên diện rộng, tựa hồ như bị kích phát ra thứ gì. Chợt mặt ngoài thân thể hắn bắt đầu xuất hiện vảy rồng, trong trước mắt cơ thể hắn liền bao trùm lên một tầng vảy rồng. Nhưng cũng không dày, vẹn vẹn bao trùm một tầng vảy nhỏ, nhìn mười phần bá khí. Thứ này hoàn toàn giống với long nhân, hơn nữa còn là long nhân triệt để tiến hóa, không có hình dạng thân người đầu rồng, mà là cả hai hoàn mỹ kết hợp với nhau. Mở ngoặc tròn đinh, nhận được 8.000 điểm kinh nghiệm, 9.000 điểm kinh nghiệm, 12.000 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm điên cuồng tăng lên, căn bản không dừng được. Hiển nhiên là sau khi phục dụng Long Thần Thảo, năng lượng nhận được không ngừng chuyển hóa thành kinh nghiệm. Kinh nghiệm điên cuồng tăng lên, giống như nhận được sự kích thích, không có dấu hiệu dừng lại. Chẳng lẽ ta thật sự là hậu duệ Long tộc? Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, hắn nhớ tới cha mẹ của mình, tuy hắn không được gặp gỡ nhưng nghe nói cha đẻ hắn là một cường giả siêu cấp. Rất có thể huyết mạch trên người hắn là được truyền thừa từ cha đẻ hắn. Sau khi phục dụng Long Thần Thảo, liền lập tức triệt để kích phát ra. Có lẽ bởi vì như thế nên hắn mới có thể làm cho Long Thần nhầm lẫn, cho rằng hắn là tộc nhân Long tộc. Mặc kệ, hiện tại vẫn là nhanh chóng tiếp nhận truyền thừa mới là quan trọng nhất. Dịch Thiên Vân không nghĩ quá nhiều, về cha mẹ cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Dù sao đều không có ấn tượng gì, như thế nào cũng đều không có quan hệ gì tới hắn, cùng hắn quan hệ thân cận nhất vẫn là cô Thi Tuyết Vân. Hắn hiện tại muốn tranh thủ thời gian tăng cao tu vi, sau đó trở về Thiên Tuyền Cung để tránh Thiên Tuyền Cung phát sinh dị biến. Sau khi tiến gần tới vương tỏa, đoàn kim quang lập tức liền bao phủ tới. Hoàn toàn bao bọc lấy hắn, theo sát là một cỗ minh mông trí nhớ tràn vào trong đầu. Một lát sau, quang mang càng lúc càng mờ nhạt, sau cùng hoàn toàn dung nhập vào cơ thể hắn, biến mất hầu như không còn. Mở ngoặc tròn đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, hoàn thành nhiệm vụ Long Thần Truyền Thừa, nhận được Long Thần Truyền Thừa, Long Thần Quyết đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân nhận được huyết mạch Long Thần mở ngoặc tròn cấp 1. Dịch Thiên Vân chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình có nhiều thêm hai món đồ vật Long Thần Quyết và huyết mạch Long Thần. Những vật phẩm này là cái gì? Dịch Thiên Vân vội vàng điều tra, nhìn xem hai thứ đồ này có hiệu quả gì. Long Thần Quyết có thể hóa thân Long Thần Quyết, phẩm cấp là thiên cấp. Dựa theo cấp bậc huyết mạch Long Thần mà tăng lên, uy lực cũng tăng lên. Huyết mạch Long Thần, Long Thần chi huyết, phẩm cấp càng cao có thể kích phát ra long lực càng mạnh. Hai cái này là đồ tốt a, cả hai phối hợp lại thật đúng là thiên ý vô phùng a, nếu đồng thời sử dụng không biết có thể đạt tới cấp bậc gì. Dịch Thiên Vân kích động không thôi, truyền thừa cứ như vậy nhận được. Ngoại trừ lúc đầu xuất hiện khảo nghiệm nho nhỏ, sau đó cơ bản không có gì quá khó khăn. Còn tốt là không có cường giả ngưng đan kỳ thủ vệ, nếu không hắn cũng không thể đạt được truyền thừa. Nhìn xem tình huống hiện tại như thế nào. Dịch Thiên Vân mở ra bảng thuộc tính cá nhân, nhìn xem tình huống hiện tại của bản thân. Người chơi Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp cấp 19 mở ngoặc tròn luyện linh kỳ cửu tầng đóng ngoặc tròn. Điểm kinh nghiệm 86.892-130.000. Giá trị điên cuồng 8.728 điểm. Giá trị nhân phẩm 50 điểm. Công pháp Bắc Minh Thần Công, Long Thần Quyết. Kỹ năng Hấp Tinh Đại Pháp, Thiên Vân Bộ, Vạn Kiếm Quy Tông. Vũ khí Băng Xương Quyền, Dao Găm Tinh Hồng Trục Phong Kiếm. Đồ phòng ngự Tuyết Lang Chiến Ngoa Thiên Thần Hộ Giáp, Áo Choàng Ám Ảnh. Thần kỹ trạng thái điên cuồng quang hoàn may mắn. Huyết mạch long thần. Vật phẩm khác luyện khí thần truy, vòng tay lực lượng giới chỉ, đai lưng lực lượng. Tất cả vật phẩm thẻ kinh nghiệm A5, 4 viên khôi phục đan quà tân thủ lơ, vơ. 21, Bảo Vũ Lê Hoa Châm. Sau khi Dịch Thiên Vân kiểm tra cảm giác liền không tệ, còn kém một chút liền có thể thăng cấp. Sau đó ra ngoài tiếp tục săn giết yêu thú liền có thể đột phá đến luyện linh kỳ điên phong. Giá trị điên cuồng ngược lại thật nhiều, có thể đủ để rút thưởng 6 lần, nhưng hắn tạm thời không có ý định sử dụng. Rút thưởng xem như dùng tới may mắn quang hoàn cũng không nhất định có thể nhận được thứ tốt, trang bị trước mắt coi như đủ dùng. Nếu nhận được đồ tốt có thể chấp nhận được. Nhưng đại đa số vật phẩm đều có cấp không cao, đem đồ vật thăng cấp mới là lựa chọn tốt nhất. Huyết mạch long thần còn có thể thăng cấp. Dịch Thiên Vân kiểm tra thông tin về huyết mạch long thần, hệ thống lập tức trở về quý âm thanh. Mở ngoặc tròn huyết mạch long thần thăng lên cấp 2 cần 10.000 điểm giá trị điên cuồng. Đóng ngoặc tròn âm thanh của hệ thống vang lên. A, chỉ cần 10.000 điểm giá trị điên cuồng. Dịch Thiên Vân xứng sờ, hắn còn tưởng rằng cần rất nhiều, chợt hắn kiểm tra một chút, cao nhất đạt tới cấp 9. Hắn lập tức liền bó tay. Sau đó hắn đi dạo xung quanh nơi này một vòng, nhìn xem còn có bảo vật gì hay không. Sau khi kiểm tra hắn liền xác định ngoại trừ tòa thần điện này ra, hoàn toàn không phát hiện ra thứ gì khác. Hoàn toàn trống rỗng, tất cả đều được mang đi sạch sẽ. Xem ra lúc trước rút lui chỉ để lại long thần truyền thừa. Hắn dù không biết tình huống cụ thể, nhưng có thể đoán được khi long tộc hoàn toàn rút lui khỏi nơi này, tất cả đồ vật đều mang đi, lưu lại chỉ có tôn long thần này. Đoán chừng lúc đó long thần bị trọng thương, hoặc là thọ mệnh sắp tới, mới không có chọn rời đi. Mà là muốn đợi tỏa hóa ở chỗ này đồng thời lưu lại truyền thừa. Tình huống cụ thể hắn cũng không biết, tất cả chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Bất kể như thế nào, dù không nhận được những bảo vật khác nhưng nhận được long thần quyết và huyết mạch long thần cũng khiến hắn hài lòng. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 50, Bảo Vũ Lê Hoa Châm. Sau khi quan sát kỹ lưỡng một phen, Dịch Thiên Vân cũng không có phát hiện những bảo vật khác, đành phải rời đi. Còn cái long thần điện này cũng không thể đào đi, chỉ có thể đặt ở chỗ này. Nếu có thể rời đi mà nói, long thần đã sớm đào đi rồi, làm gì lưu giữ ở đây. Đến lúc phải rời đi, lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Dịch Thiên Vân liền đi ra ngoài, trở lại chỗ cửa lớn lúc đầu. Thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng va đập thùng thùng, nhưng cho dù là đập mạnh như thế nào đi nữa thì cũng không cách nào phá mở được cái cửa lớn này ra. Đây chính là Long Thần Điện, tu vi quá yếu căn bản không có cách nào đánh vỡ được nó. Về phần cần sức mạnh cỡ nào thì hắn cũng không biết, ít nhất phải đạt đến cấp bậc ngưng đan kỳ trở lên. Quả nhiên có người sẽ tới, nhìn thấy ánh sáng lóng lánh như vậy. Không biến đường đến mới là chuyện lạ. Dịch Thiên Vân nhíu mày, chuyện này cũng không phải là chuyện tốt lành gì, bên ngoài có nhiều người tụ tập như vậy, nếu bây giờ mình cứ như vậy đi ra ngoài thì tất nhiên sẽ bị đám người đó đánh hội đồng. Thế nhưng mà không đi ra thì cũng không được, cũng không thể trốn ở chỗ này cả đời, cho nên chỉ có thể lựa chọn đi ra. Xem ra không có cách nào khác, đành phải đi ra vậy. Trong ánh mắt Dịch Thiên Vân lóe lên sự lạnh lẽo, sát ý ngập trời bừng bừng tỏa ra. Hắn đi vào trước cổng chính, hướng mặt ngoài rừng lực đẩy ra cánh cửa to lớn lập tức toát ra từng đợt quang mang, những đường vân phía trên dần dần sáng lên, sau khi được thắp sáng hoàn toàn, thì lại phát ra những tiếng vang ong ong ong, chậm rãi mở ra hướng bên ngoài. Cái gì cánh cửa lớn này mở ra rồi? Đúng là như vậy, mọi người mau lui lại, đột nhiên tự mở ra không chừng có quái vật sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ là chủ nhân nơi này muốn đi ra, tranh thủ thời gian chúng ta nên cách xa ra một chút. Bên ngoài âm thanh ầm ĩ không ngừng truyền đến. Sau khi cánh cửa lớn hoàn toàn mở ra, đập vào trong mắt bọn hắn cũng không phải là quái vật hay là tên siêu cấp cường giả nào đó, mà là một thiếu niên. Bọn hắn bị sốc ngẩn cả người, tình huống vượt mọi dự đoán làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Không hiểu tại sao lại có một tên thiếu niên đi ra được. Nhìn hắn có vẻ như tu vi cũng không mạnh cho lắm à. Bọn hắn đánh giá Dịch Thiên Vân, đồng dạng Dịch Thiên Vân cũng không ngừng đánh giá bọn hắn. Ở bên ngoài tụ tập không ít tu luyện giả, thấp nhất cũng là luyện thể kỳ 4-5 tầng, cao nhất là luyện linh kỳ. Bọn hắn có lẽ tới nơi này lịch luyện, hoặc chỉ là những tu luyện giả vừa lúc đi ngang qua. Tu vi đạt đến ngưng đan kỳ thì không có tên nào cả, tuy nói huyễn thú sơn mạch rất không tệ, nhưng nếu cường giả ngưng đan kỳ đến, thì không có ý nghĩa gì cả, cơ bản đều có thể nghiền ép tất cả mọi thứ ở đây. Ở chỗ này quái thú mạnh nhất cũng chỉ tầm cỡ luyện linh kỳ 78 tầng, cho nên ngưng đan kỳ cũng không lịch luyện được gì, có thể nghiền ép toàn bộ yêu thú ở đây thì còn đi lịch luyện làm gì nữa. Nơi này đã sớm bị khai phá xong, cho nên không có bí mật gì lớn lao cả, nhưng bây giờ xuất hiện một cái long thần điện, đoán chừng là đám người này mới chạy tới, chứ không phải là chủ trương tới. Dịch Thiên Vân không thèm để ý đến ánh mắt của bọn hắn, nhấc chân liền đi ra bên ngoài, mới vừa đi ra ngoài thì cái cánh cửa lớn này đóng lại, xong rồi liền triệt để im lặng, uy uy nghiêm nghiêm một chỗ. Chỉ sợ là cái cánh cửa lớn này cũng chỉ có hắn mới có thể mở ra, hoặc là có siêu cấp cường giả nào đó mạnh mẽ đánh phá thì may ra mới mở được. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn, đợi cho hắn đi được nửa đường thì bọn hắn mới kịp phản ứng lại. Một tên luyện linh kỳ 9 tầng trong đám người lập tức nói, tiểu tử, dừng lại. Dịch Thiên Vân cũng không thèm để ý, tiếp tục nhấc chân đi về phía trước. Tuy nhiên phía trước thật sự có rất đông người, cộng lại đều hơn 100 người, đều đem nơi này bao vây lại một cách chặt chẽ, trừ phi biết bay thì may ra thoát được, nếu không thì đúng là khó mà đi ra được. Giờ cũng không thể dùng kỹ năng tiềm hành, dù sao khi đi đến gần thì cũng sẽ bị bọn họ phát hiện ra, mặc dù bọn họ sẽ không nhìn thấy, nhưng cũng có thể qua cảm giác của bọn họ mà phát hiện được. Chỉ cần tới gần, tu vi so với hắn thấp hơn cũng đều có thể cảm ứng ra được. Chuyện gì? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Còn hỏi chuyện gì nữa, ngươi làm sao lại từ bên trong đi ra? Một tên tu luyện giả vừa kịp hoàn hồn, nhìn hắn hung hung hăng hỏi. Sau khi đi vào thì lại đi ra, đây không phải rất bình thường sao? Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, các ngươi không cần chú ý tới ta làm gì à, các ngươi tự nghĩ biện pháp để mở cánh cửa kia đi, còn nữa là ta không thu hoạch được bảo vật gì từ bên trong đó cả, cho nên xin nhường đường một chút à, nhanh lên à, đang gấp, nhà bao việc. Lời vừa nói ra, ngược lại càng khiến cho nhiều người vây chật hắn hơn, ngay lập tức bao lại chật như nêm. Hay lắm, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin lời này của ngươi sao? Bên trong một cái đại hán cười ớn lạnh nói, mau đem bảo vật giao ra, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng thế, mau đem bảo vật giao ra đây, hoặc là đem cái cánh cửa lớn kia mở ra, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi cho rằng có thể chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của chúng ta sao? Không thấy chúng ta rất đông rất nguy hiểm sao? Ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra đây, Ngươi nghĩ chúng ta là trẻ con sao mà tin lời của ngươi? Bọn hắn đều hung hung hăng hăng nhìn vào Dịch Thiên Vân, cảm thấy Dịch Thiên Vân tuổi còn rất trẻ, cảm thấy hắn tu vi quá thấp nên rất dễ bị khi dễ. Muốn mở cửa thì phải dùng bản lĩnh của chính mình đi mở ra, dựa vào cái gì ta giúp các ngươi mở cửa mà lại coi như ta thu hoạch được bảo vật, thì làm sao phải giao cho các ngươi đã bỏ ra cái gì các ngươi xứng đáng để ta chia bảo vật cho sao? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nói. Chúng ta phải ở chỗ này chờ lâu như vậy thì cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức. Không sai, đúng thế, mau đem bảo vật giao ra, nếu không thì hôm nay ngươi liền chết chắc rồi. Bộ mặt của bọn hắn rất dữ tợn, từ cái thần điện lớn như vậy đi ra mà không có lấy được bảo vật gì, định chém gió khi trời đang bão sao? Bọn hắn dù có bị đần thì cũng không tin. Ta nói lại một lần nữa, mời các ngươi tránh ra, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt Dịch Thiên Vân lãnh khốc nhìn bọn hắn, giỏi cho bọn hắn ăn không ngồi rồi ở nơi này mà cũng muốn chia phần, không thấy xấu hổ sao? Cương quyết không cho bọn hắn, còn uy hiếp bọn hắn nữa, nhưng cũng không làm bọn hắn sợ, ngược lại làm cho bọn hắn càng siết chặt vòng vây hơn, không ngừng áp sát tới. Hay cho câu là đối với chúng ta không khách khí, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút ngươi đối với ta không khách khí là như thế nào. Người tu sĩ này vừa nói xong, lập tức liền nhào lên, đưa tay xuất quyền đánh về phía Dịch Thiên Vân. Ánh mắt Dịch Thiên Vân lạnh lẽo, ngay lập tức rút đao ra, một đạo ánh sáng như lửa điện của trục phong chi nhận lóe lên, hung hăng chém về hướng phía trước, một tiếng bá vang lên, đao chém đi như vũ bão, sau một khắc cánh tay của tên tu luyện giả kia liền bị cắt đứt rơi xuống đất. Người tu sĩ này ngay lập tức che lại cánh tay đã bị chặt đứt của hắn, đau đớn như chết đi làm hắn phải quỳ rạp xuống đất. Nhìn thấy sức mạnh của lôi điện trục phong chi nhận điện kia, thì bọn hắn run rẩy không thôi. Chả ai thèm quan tâm sự hung ác của Dịch Thiên Vân cả, bọn hắn chẳng những không sợ hãi, mà ngược lại tham lam nhìn lấy cái lôi đao kia. Ô, đây là một thanh linh khí không tệ, ít nhất là thượng phẩm a. Vừa mới nhìn đến lôi điện quang mang kia, ta đã nghi ngờ là cho dù cực phẩm linh khí cũng không thể đạt tới loại hiệu quả này. Tiểu tử còn nói không có thu hoạch được bảo vật gì, thế thì đây là cái gì hả? Mau mau giao ra còn kịp, nếu không thì ngươi đừng hòng có thể chạy thoát được. Bọn hắn nhanh chóng bao vây lại, biểu lộ càng thêm dữ tợn, ánh mắt của bọn hắn chứa đầy sự tham lam như hổ sắp chết đói. Vừa rồi Dịch Thiên Vân chém đứt một cánh tay của tên tu sĩ đó cũng không có bất kỳ tác dụng uy hiếp nào, thứ nhất là vì tu vi của tên này quá thấp, thứ hai chính là bọn hắn cảm thấy tu vi của Dịch Thiên Vân quá yếu. Ánh mắt Dịch Thiên Vân bình tĩnh hướng bốn phía nhìn lướt qua một lượt, nhẹ nhàng nói. Ta cảnh cáo lần cuối cùng, muốn chết thì ở lại, muốn sống thì mau cút đi. Nói xong trong tay hắn đã xuất hiện bảo vũ lê hoa châm.